Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425. Thứ tha thứ, ta không biết hai chữ này. 1. Chu Thuần đã đối với bọn họ những thứ ấy si mê ánh mắt tập mãi thành thói quen. Nàng đã từng hỏi Tiểu Bạch, tịnh không phải là bởi vì nàng biến Mỹ, hoặc là nổi danh duyên cớ, mà là bởi vì linh hồn. Đương một linh hồn của con người cao hơn đừng quá nhiều người. Hơn nữa lại trùng hợp ở vào đột phá giai đoạn, kia linh hồn lực liền vô pháp hoàn toàn khống chế, sẽ vô hình trung toát ra đến, đối người chung quanh tạo thành ảnh hưởng. Nàng hiện tại chính là ở vào loại trạng thái này. Nàng đã là hoàng giai cao cấp đỉnh, tùy thời cũng có thể đột phá đến tiên giai. Linh hồn cảnh giới cũng tùy thời cũng có thể đột phá đến tân cảnh giới. Phát sinh lột xác, vì thế, nàng xuất hiện thời gian, giơ tay nhấc chân giữa, mới có thể đối những thứ ấy cấp bậc thấp người, sản sinh ảnh hưởng, vừa mới xuất hiện trong ba người. Thực lực mạnh nhất là tiên giai sơ cấp. Hắn nhìn Chu Thuần, trong mắt cũng mãn kinh ngạc, hắn nhịn không được hỏi. Các hạ, sắp đến tiên giai sao? Chu Thuần không có chút nào giấu giếm, mỉm cười gật gật đầu. Đối phương trong mắt có hoảng sợ, hắn ánh mắt lóe lên một cái, liền vô cùng cung kính nói. Các hạ chắc hẳn chính là Chu Thuần cô nương đi, tại hạ là Tưởng gia khách khanh cổ nhân nghĩa, thụ Tưởng gia gia chủ chi thác, đến đây cấp Chu Thuần cô nương chịu tội, hy vọng Chu Thuần cô nương đại nhân bất kể tiểu nhân quá. Tha thứ này mấy miệng vô ngăn cản cuồng vọng tiểu bối, mà lúc này. Tưởng gia tam huynh đệ cũng đình chỉ dập đầu, nhưng là bọn hắn vừa mới dừng lại, trên đầu liền phân biệt đã trúng một ký, ai cho các ngươi dừng lại, tiếp tục dập đầu tiếp tục kêu, bọn họ không để ý đến Chu Bảo Bảo. Vô ý thức nhìn về phía cách đó không xa cổ nhân nghĩa. Thế nhưng đối phương lại phảng phất là không có nghe được bên này sở chuyện đã xảy ra như nhau. Hắn họ già. Không họ Tưởng, muốn hắn ra mặt có thể, thế nhưng muốn hắn vì Tưởng ra mấy đồ vô dụng, mà đắc tội Chu Thuần, vậy hắn là vạn vạn sẽ không làm mờ ni huống chi, ở biết được Chu Thuần lại muốn tiến giai tin tức, 3 ngày theo hoàng giai sơ cấp đến hoàng giai cao cấp, 3 năm theo hoàng giai cao cấp đến hoàng giai cao cấp đỉnh, tùy thời cũng có thể đột phá đến tiên giai, tốc độ này đã không thể dùng thiên tài để hình dung. Chỉ cần cho nàng thời gian, nàng nhất định có thể trở thành Bạch Vương cái loại này trình tự người. Người đều phải ánh mắt phóng xa. Vì thế, dù cho lúc này Chu Thuần giết Tưởng ra mấy tiểu bối, ánh mắt hắn cũng sẽ không chát một chút. Thế nhưng, hắn không họ Tưởng, cùng hắn tới 2 người thế nhưng họ Tưởng. Hơn nữa, vẫn là này 3 Tưởng gia hậu bối thân tổ tông, giả tiền bối. Ngươi xem việc này, nhưng là phải bọn họ đi theo Chu Thuần mặc cả giá cả. Sợ rằng đối phương liền điều cũng sẽ không điều bọn họ một chút. Thế là, bọn họ chỉ có thể lên tiếng, trực tiếp vạch trần, không cho cổ nhân nghĩa có giả ngu cơ hội. Không có việc gì, chỉ là hậu bối tiểu đánh tiểu náo, chờ đứa bé kia hết giận. Việc này cũng là quá khứ thế nhưng, hắn vừa dứt lời hạ, một tiếng kêu thảm thiết liền vang lên. Phảng phất là chuyên môn muốn cùng hắn làm đối như nhau. Tầm mắt của bọn họ, vô ý thức chuyển quá khứ, lại thấy Tưởng Lễ Phép sụi lơ trên mặt đất, khí thức hoàn toàn không có, mà Chu Bảo Bảo thì lại là xả trở về cắn Tưởng Lễ Phép cổ tiểu đăng xa. Sờ sờ cái ót, vẻ mặt không có ý tứ bộ dáng, mami, Bảo Bảo quên uy con rắn nhỏ xả ăn thịt, nó bụng một đói. Một kích động, liền đem 3 người này chung nhìn qua thịt nhiều điểm, cấp ăn, không có việc gì, chỉ là rác rưởi mà thôi. Nhượng đằng xà buông ra cái bụng ăn, coi như cấp tiên kỳ bảo vệ môi trường làm cống hiến, Chu Thuần cúi thấp đầu. Chuyển trong tay nhẫn, khóe miệng cầu mỉm cười nói. Hết chương.